Cánh bướm vại mật giá oản trúc. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảnh An gập tài liệu lại, cứ theo ý cậu ta đi. Dù sao chìa khóa ngân hàng của cậu ta cũng ở chỗ tôi. Trong khi cậu ta đền tội, tôi sẽ tiêu tiền của cậu ta. Cậu ta ở quách luôn 8 năm, 10 năm ở núi Đông ngủ đi, đừng ra ngoài hại người. Kim Trường Minh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy được núi Đông ngủ ở phía xa. Sương mù mỏng răng lối như là tiên cảnh. Bảnh An lại nói, luật sư Kim, tháng này anh đừng đi thăm nữa, tôi rảnh thì cũng rảnh, để tôi đến đó đi dạo. Vâng, Kim Trường Minh đã nghĩ rằng tạm thời anh ta không cần gặp Lục Niệm. Thế nhưng mới vừa ra khỏi văn phòng của Bảnh An, anh ta gặp một người phụ nữ. Nhìn thoáng một cái, suýt nữa anh ta tưởng đó là Lục Niệm. Nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kim Trường Minh và Lục Niệm là ở trại giam. Lục Niệm ở đó khá lâu, mặt mộc ngẩng lên trời, mái tóc được buộc lên một cách tùy ý, mềm mại rủ xuống. Ánh đèn trên trần nhà cực kỳ trắng và sáng, một đồng nghiệp của Kim Trường Minh chiêu đó là ánh sáng của chính nghĩa. Nhưng đứng dưới ánh đèn, Lục Niệm mờ mờ như một lớp bụi. Khi ấy Kim Trường Minh nghĩ rằng là vì cô mặc chiếc áo xám rộng thùng thình phai màu. Sau này khi anh ta gặp lại Lục Niệm, vẫn không thấy màu sắc của cô. Cô rất đẹp nhưng không giống hoa sắp nở, mà ngược lại mang dáng dấp của một bông hoa đang dần khô héo. Bảo sao Trần Triển Tinh lại mê đắm đuối vậy? Người phụ nữ đang đi tới trước mặt anh ta trông như bức tranh sơn dầu nghệ thuật. Trên bức tranh hiện diện một bông hồng quyến rũ dính thuốc màu chưa khô, tươi mới và tràn đầy sức sống. Thấy ánh mắt của anh ta, người phụ nữ mỉm cười. Xin chào, khi cười, cô ấy giống Lục Niệm tới 8 phần. Hai phần còn lại thì dịu dàng hơn Lục Niệm gấp vạn lần. Kim Trường Minh nghĩ, đây là ai nhỉ? Nhưng anh ta nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ. À mà thôi, bớt lo bao đồng cho yên bình. Sau cuộc họp buổi chiều, một người phụ nữ đi lại rót nước rót trà. Bảnh An mới biết có người mới đến. Người phụ nữ đi vào phòng họp, đi đến cạnh hắn và cầm một cốc cà phê. Mời ngài dùng, giọng cô ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mấy người đàn ông có mặt ở đó đều nhìn sang, ánh mặt trời buổi chiều rọi vào gọng kính của Bảnh An. Hắn di chuyển ánh mắt, thấy trên tay người phụ nữ đang đeo một sợi dây chuyền ngọc trai trắng muốt và hơi chói mắt. Hắn ngẩng đầu, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt long lanh lấp lánh hơn cả châu báu. Nếu không có sự xuất hiện của cô ấy, Bảnh An suýt quên mất Lục Niệm cũng từng trang điểm xinh đẹp thế này. Sắc đẹp của cô như thứ vũ khí sắc nhọn chí mạng, chưa từng ngập ngừng khi sử dụng trên người đàn ông. Hắn nghĩ khoảng 5 giây. Trong 5 giây ấy, trợ lý Lương nhận ra gì đó, anh ta nhanh nhẹn giới thiệu. Bảnh tiên sinh, đây là Liễu Chi, nhân viên mới đến. Liễu Chi, Bảnh tiên sinh là giám đốc chứng khoán của chúng ta. Đầu tiên, Liễu Chi ngạc nhiên, không cười nữa, sau đó bày tỏ. Xin chào Bảnh tiên sinh. Bảnh An chuyển hướng vào người vừa mới báo cáo công việc. Tiếp tục đi. Vì phải đưa cà phê cho người tham gia, Liễu Chi cầm chiếc khay rỗng đi ra. Nhân lúc mọi người không để ý, cô ấy nhìn trộm Bảnh An. Đúng lúc Bảnh An ngước mắt, Liễu Chi bị nhìn trúng. Cô ấy ngại ngùng mỉm cười một cái rồi vội vã ra ngoài. Sau cuộc họp kết thúc, Bảnh An về nhà sớm. Nhà họ Bảnh mất một đứa con trai. Bây giờ Bảnh An là người con duy nhất của cha mẹ. Ông bà Bảnh sống ở Thượng Hải đã lâu, muốn gặp con trai một cái lại khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảnh An về muộn, lúc hắn quay về thì hai người đã đi nghỉ. Khi ông bà Bảnh thức giấc thì con trai lại đi làm rồi. Bà Bảnh khó khăn lắm mới gặp được con trai, bà ấy lập tức gọi. An An, bao nhiêu năm rồi, mẹ của Bảnh An vẫn không sửa được cách xưng hô này. Hắn nói, con lớn rồi, có thể gọi con là Bảnh An được rồi. Bà Bảnh vẫn kiên định, An An. Bà ấy ra hiệu cho con trai ngồi xuống. Bảnh An, hắn không từ bỏ, cả bà Bảnh cũng không chịu thua. An An, Bảnh ngồi lên ghế sofa đơn. Hắn nhìn tư thế của bà Bảnh là biết lại muốn nhắc lại chủ đề cũ rồi. Quả không sai, câu hỏi của bà Bảnh rất thẳng thắn. Mẹ hỏi con này, con có thích ai chưa? Chưa à, câu hỏi quá đơn giản, Bảnh An chẳng cần suy nghĩ. Trước đây có thích ai chưa? Chưa à? Ông Bảnh đứng ở cầu thang một lúc, sau đó đi tới. Nói thật với bọn ta đi, dù là tính cách, Trung Quốc hay phương Tây, nam hay nữ, tất cả đều không quan trọng, miễn là con từng thích thì cứ nói với bọn ta. Nghe thế này, dường như ông Bành đã bất lực lắm rồi. Nói thật thì từ nhỏ Bành An đã không có quá nhiều tình cảm rung động với người khác. Ông bà Bành nhận ra điều này nên đã đưa con trai đến phòng khám. Bác sĩ bắt mạch, vuốt râu rất lâu rồi nói rằng đứa trẻ này có tâm sự day dứt chưa tan, còn tâm sự gì thì không thể biết được, chỉ có thể dùng bài thuốc thông kinh hoạt lạc. Thôi, thông kinh hoạt lạc, khai thông các kinh mạch và lạc mạch, đồng thời thúc đẩy khí và chất lỏng lưu thông. Thông kinh hoạt lạc có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và giúp điều trị nhiều loại bệnh, đương nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi. Giữa con trai cả và con trai út thì con trai út rất cường tráng khỏe mạnh. Ông Bành cũng có suy nghĩ của mình, ông ấy nói. Cặp sinh đôi lúc ở trong bụng mẹ, dinh dưỡng của anh trai đều bị cậu em giành hết, thế nên dậy thì khác với người thường. Tính cách của con trai cả lạnh nhạt nhưng học tập vượt trội, lại còn hiếu thuận. Ông bà Bành không phải để ý đến vấn đề tính cách. Mấy hôm trước, họ gặp được một bác sĩ người nước ngoài tại Thượng Hải. Bác sĩ người nước ngoài nói có vài đứa trẻ giống Bành An, kiểu hành vi xã hội không giống người bình thường. Đây là gen bẩm sinh, đúng lúc bác sĩ này cũng đang nghiên cứu về nhận thức của trẻ em. Thầy của anh ta có một bài báo liên quan tới Autism Spectrum Disorder, Autism Spectrum Disorder, ASD, hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ, là một nhóm các tình trạng liên quan đến sự phát triển thần kinh, ảnh hưởng đến cách một người giao tiếp, tương tác xã hội, hành vi và xử lý thông tin. Đây là một rối loạn nằm trên phổ. Spectrum nghĩa là các triệu chứng và mức độ ảnh hưởng có thể rất khác nhau ở từng người. Ông bà Bành hỏi cách chữa trị. Bác sĩ người nước ngoài nói, đây chỉ là đề tài mà thầy tôi vừa bắt đầu nghiên cứu thôi. Thường thì phải mất mấy năm mới có thể chính thức công bố ra. Còn về cách chữa trị thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Khi này, ông bà Bành mới hiểu rằng có lẽ là vô phương cứu chữa rồi. Hai người lại buồn rầu. Bà Bành lại hỏi, An An này, con thích đàn ông hay là phụ nữ? Con cho cha mẹ một tin chính xác đi. Con không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ. Ông bà Bành nhìn nhau. Sau khi cậu con trai út qua đời, họ hiểu ra cách giáo dục trong gia đình có vấn đề. Giáo dục hai đứa con trai, một đứa thì không gần người, đứa còn lại thấy sắc đẹp là nổi lòng. Hai đứa đều đi theo hướng cực đoan. Bà Bành, vậy con thích gì? Bành An, con thích tiền. Ông Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con đã có rất nhiều tiền rồi mà. Bành An, con thích càng có nhiều hơn nữa. Ông Bành lắc đầu, mắt không thấy thì tim không đau. Ông ấy đi lên tầng. Bà Bành tiếp tục khuyên nhủ. An An, mẹ có một người bạn ở Thượng Hải. Cháu gái bà ấy cũng chạc tuổi con, dịu dàng vô cùng. Mẹ vừa nhìn đã rất thích, mẹ nghĩ con cũng thích. Con không thích, đẹp lắm đấy. Mẹ đừng có quên. Mẹ sinh được người con trai xuất sắc như con thì chứng tỏ là gia đình chúng ta không thiếu gen di truyền cái đẹp. Nhưng mẹ đã nói chuyện với bạn mẹ xong rồi, cùng ăn bữa cơm thôi. Cha mẹ đi là được mà. Bành An đứng dậy định rời đi. Bà Bành đấu tranh lần cuối, bà ấy giơ tấm ảnh lên trước mặt con trai. Con gái người ta xinh đẹp thế này mà. Bành An liếc một cái, trùng hợp ghê, người trong tấm ảnh cười duyên dáng. Thần thái mang mấy phần bóng dáng của Lục Niệm. Người này tên là Liễu Chi Nhỉ. Bắt được con trai cũng để ý tấm ảnh mấy giây. Bà Bành mừng rơi nước mắt, đầy mong đợi hỏi. Rất xinh mà nhỉ. Bành An thờ ơ, cứ cho là vậy đi. Cách chương.